Giờ đây có một nửa thời gian Huyền Công tự phát vận chuyển ngược chiều, nếu tiếp tục như vậy thì con đường tu luyện của hắn rất có khả năng là một con đường không thể quay đầu. Cách chương.